Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Hạng nhất thưởng người đoạt giải. Sân vận động tựa hồ một lần nữa tiến vào quỹ đạo. Lâm Tiểu Bạch liền ngoan ngoãn ngồi tại người xem trên đài, cùng bên cạnh mấy tiểu cô nương vui vẻ chơi đùa. Lưu Húc Đông bọn hắn an vị tại người xem trên đài. Trong lúc đó có mấy lần muốn trộm hướng Lâm Tiểu Bạch bên này đi. Nhưng chỉ cần bọn hắn khẽ động, Lâm Tiểu Bạch tất nhiên cảnh giác lên. Rất có tình huống không đúng trực tiếp liền chạy tư thế. Lưu Húc Đông bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể trước tiên ở bên này chờ lấy. Nhìn xem sân vận động bên trên vận động viên nhóm tranh tài, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Tiểu Bạch, lo lắng Tiểu Bạch vụng trộm chạy mất. Như thế ngắm thật nhiều lần về sau, phát hiện Tiểu Bạch thật không có muốn chạy ý nghĩ, Lưu Húc Đông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi ăn một chút đồ ăn vặt, cũng không thấy được đói bụng. Ở chỗ này nhìn xem Cẩm Thành Đại học Đại hội Thể dục Thể thao, cũng là rất không tệ ha. Làm vườn bách thú một cái chăn nuôi viên, Lưu Húc Đông thật không nghĩ lấy mình còn sẽ có cuộc sống như vậy thể nghiệm. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng là rất tốt a. Tiểu Bạch chỉ cần bất loạn đến, tại trong tầm mắt của mình có thể cam đoan nó không ném là được. Về phần Tiểu Bạch mỗi ngày chạy đến một nằm, coi như gia lưu gấu trúc. Người ta nuôi chó mỗi ngày còn dắt chó đâu. Ta nuôi gấu trúc đương nhiên cũng phải gia lưu lưu gấu trúc a. Lưu Húc Đông không ngừng tại trong lòng cho mình quán thâu dạng này tư tưởng. Bất quá nghĩ như vậy, Lưu Húc Đông trong lòng đối Tiểu Bạch u oán quả thực là nhỏ hơn rất nhiều. Tâm bình khí hòa nhìn lên tranh tài, cố lên, chấm ngoặc kép, nhất thời kích động. Lưu Húc Đông thế mà còn cho vận động viên nhóm thêm lên dầu, để chung quanh học sinh đều có chút kinh ngạc. Huynh đệ ngươi là đến bắt Tiểu Bạch a? Không hảo hảo nhìn xem Tiểu Bạch, thế mà đến cho vận động viên nhóm cố lên tới. Cái này chăn nuôi viên có độc đi. Sân vận động bên trên, một tổ vận động viên chính bắt đầu một trận 1000m chạy tranh tài. Đây cũng là cuối cùng một trận điền kinh phương diện so tài. Một hồi còn có nhảy xa cùng nhảy cao tranh tài, mà dừng, Tiểu Bạch nhìn chúng chính là tiếp xuống tới nhảy xa tranh tài. Nghe súng lệnh tiếng vang lên, vận động viên nhóm như mũi tên lao ra, nửa đường tự nhiên là vân nhanh chạy, cuối cùng mới bắt đầu bắn vọt. Sau đó tranh tài kết thúc, hậu phương cũng ngay tại thống kê tranh tài thành tích, chuẩn bị trực tiếp liền tuyên bố điền kinh tranh tài xếp hạng. Cái này ngược lại không có gì kỹ thuật độ khó, bất quá tại 100m chạy cùng 200m chạy nơi này, thống kê thành tích các lão sư lại đột nhiên có chút do dự. Bởi vì Tiểu Bạch thế mà cũng là có thành tựu tích, muốn đem Tiểu Bạch cũng cộng vào sao? Loại chuyện này vẫn là phải hiệu trưởng đến định đoạt mới tốt. Cầm một phần xếp hạng, một cái lão sư đi tìm đến Cao Vĩnh Khang. Hiệu trưởng, nơi này muốn hay không đem Tiểu Bạch thành tích cũng thêm vào a? Tiểu Bạch. Cao Vĩnh Khang nghi ngờ nhận lấy điền kinh tranh tài xếp hạng đơn. Phía trên, Tiểu Bạch thình lình xuất hiện tại 100m cùng 200m tranh tài trên danh sách. Danh tự chính là Tiểu Bạch. Mẹ nó, cái này người trọng tài cũng là đậu bỉ a. Làm sao còn đem Tiểu Bạch thành tích cho báo lên rồi? Cao Vĩnh Khang có chút giở khóc giở cười, nhìn xem danh sách này, không nhịn được cười ra. Ngón tay trên bàn gõ gõ, đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt lập tức liền lộ ra ý cười. Tăng thêm, ha ha ha, đây không phải sắp chiêu sinh sao? Đến thời điểm dùng Tiểu Bạch tên tuổi chiêu sinh đi. Ân đúng, Tiểu Bạch chạy trường học chúng ta thế nhưng là đảo loạn không ít lần. Là thời điểm nên thu hồi lại điểm lợi tức. Đúng rồi. Bình thường nên lấy được thưởng, học sinh bình thường lấy được thưởng. Tiểu Bạch chỉ là nhiều thêm, liền theo hạng nhất thưởng cũng được a. Chấm ngoặc kép, cái này lão sư hoàn toàn không nghĩ tới, liền để hiệu trưởng nhìn như thế một phần danh sách, thế mà còn có thể kéo tới chiêu sinh đi lên. Bất quá nghe được Cao Vĩnh Khang nói đem Tiểu Bạch danh tự tăng thêm, cái này lão sư lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Cái này coi như rất có ý tứ a. Tiểu Bạch dù sao cũng là một con gấu trúc, cho nên đi theo chạy 100 mét vận động viên cùng 200 mét vận động viên chạy thời điểm, đều là cái thứ nhất xông qua điểm cuối cùng tuyến. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu Bạch thành tích là tốt nhất. Quán quân Tiểu Bạch, cái khác trường trung học bên trong cái gì thời điểm gặp qua gấu trúc a? Càng đừng đề cập tham gia qua đại hội thể dục thể thao gấu trúc. Ha ha ha, cái này lão sư đã có thể tưởng tượng ra đến một hồi các học sinh nghe được Tiểu Bạch là đệ nhất, thời điểm kia bộ dáng khiếp sợ. Có thể tham dự như vậy một kiện sự tình, cái kia cũng đầy đủ để người vui vẻ. Trở về sửa sang lại một chút, liền lên đài tuyên bố điền kinh tranh tài lấy được thưởng danh sách. Bara bara, 100 mét chạy tranh tài lấy được thưởng danh sách. Vinh lấy được giải nhì có Lưu Vũ, Trương Tùng Đào, Tống Tư Minh. Vinh lấy được giải đặc biệt chính là Vương Nhạc Nhạc. Các học sinh đối danh sách này cũng không phải là rất chú ý, nhiều nhất chính là nghe một chút chính có hay không người quen biết. Nghe 100 mét tranh tài lấy được thưởng danh sách tuyên đọc hoàn tất, tiếp xuống tới liền nên tuyên bố 200 mét. Chỉ là cái này tuyên bố lấy được thưởng danh sách người làm sao không nói. Đột nhiên yên tĩnh, để các học sinh đều hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một chút. Cuối cùng là thu hoạch được 100 mét chạy hạng nhất thưởng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem các học sinh lực chú ý bị mình đột nhiên yên tĩnh hấp dẫn tới. Khoe của danh sách lão sư mới bắt đầu tuyên bố cái cuối cùng danh sách. Nói đến danh tự thời điểm, nàng còn cố ý kéo một cái dài khang, sau đó lớn tiếng hô lên, Tiểu Bạch, Hoa, cái gì đồ chơi, làm sao còn có cái hạng nhất thưởng, hơn nữa còn là Tiểu Bạch, ta cũng không biết a, Tiểu Bạch làm sao còn tính là người dự thi ha ha ha, chấm ngoặc kép, lợi hại ta Tiểu Bạch, hạng nhất thưởng ai, ta nhớ được chỉ có giải đặc biệt. Các học sinh nháy mắt xôi trào. Tiểu Bạch cũng lấy được thưởng sao? Một cái đang uống nước học sinh lập tức liền phun ra. Còn tốt hắn là ngồi tại người xem đài phía trước nhất, không có phun đến người trên thân, ngoài miệng tất cả đều là nước, ngay cả xoa đều không lo được xoa. Một mặt mộng bức quay đầu nhìn xem bằng hữu của mình hỏi, nàng vừa nói cái gì? Tiểu Bạch hạng nhất thưởng, tựa như là chấm ngoặc kép, cái này đạp ngựa, trường học cũng quá sẽ chơi đi. Ha ha, thế mà đem Tiểu Bạch cũng coi như tiến người dự thi bên trong. Lưu Húc Đông cũng mộng, nghe trường học phát thanh bên trong truyền đến lấy được thưởng danh sách. Một mặt im lặng nhìn xem Tiểu Bạch, cái này đều có thể. Nắm lấy tóc, thật có điểm hoài nghi nhân sinh, trong cái xã hội này. Quả nhiên là có đặc quyền tồn tại, mà lại cái đặc quyền này là mình vĩnh viễn cũng vô pháp hưởng thụ được. Lưu Húc Đông đang nhìn Lâm Tiểu Bạch thời điểm, Lâm Tiểu Bạch cũng quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Húc Đông. Nhìn xem Lưu Húc Đông tỉnh tỉnh dáng vẻ, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ. Ngươi mộng, bản gấu trúc cũng rất mộng a. Lâm Tiểu Bạch dùng gấu nhân tộc vinh dự thề, mình tuyệt đối không nghĩ lấy muốn bắt thưởng tới, thật không nghĩ đến không hiểu thấu còn cầm cái giải đặc biệt. Trường học này cũng quá ra sức. Lâm Tiểu Bạch giờ khóc giờ cười, đây chính là mình lần thứ nhất thu hoạch được đại hội thể dục thể thao thứ tự. Hơn nữa còn là chính thức thừa nhận, không tiếp thụ phản bác loại kia. Lợi hại, Lâm Tiểu Bạch bên cạnh mấy cái kia muội tử càng là hoan hô lên. Ôm Lâm Tiểu Bạch, líu díu nói không ngừng, nhào nhào Lâm Tiểu Bạch đầu đều muốn nổ, bất quá chân này gối thật thoải mái, thật không muốn đi a. Được rồi, vẫn là lại gối một hồi đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.